Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, Hoàng tộc người. Lộ thần tế lên diệt thần đinh một nháy mắt, Trần Tuyết Ngưng lập tức cảm giác được chính mình tinh thần lực căn nguyên bên trong dị động. Một quả dài ba tấc vết xỉ loang lổ cây đinh trong lúc đó hiển hiện ra đến. Đồng thời tiêu tán khủng bố uy áp, làm nàng ý thức được, đây là mai cổ quái cây đinh có thể tại trong khoảnh khắc sụp đổ rớt nàng tinh thần lực căn nguyên. Để chính mình biến thành một cái ngu ngốc, Trần Tuyết Ngưng không thể làm gì, chỉ có thể bước nhanh về phía trước, tế lên âm hồn phiên, lộ thần làm theo đứng sau lưng Trần Tuyết Ngưng, trên mặt hiện ra một vòng kinh hoàng, yên lặng xem phía trước cát. Chỉ gặp Trần Tuyết Ngưng nắm cái cổ quái pháp ấn, bàn tay đại âm hồn cờ chợt lăng không bay về phía trước. Hắc sắc mặt cờ cùng hắc sắc cột cờ đều là nghênh phong tăng trưởng. Chợt hắc sắc mặt cờ ngược gió run run triển khai, giống như một bức nước sơn đen tất thành tường phong tỏa ngăn cản hồn quái đường chạy. Này hồn quái tốc độ cực nhanh, điện xạ mà đến. Giống như một thanh quang, giờ phút này tránh cũng không thể tránh, thế sông vừa ngăn không được, đúng là dầm một tiếng, giống như một khối chạy như bay thạch đầu bỗng nhiên rơi vào trong hồ nước. Trong chớp mắt chui vào âm hồn phiên bên trong không thấy tăm hơi. Chợt Trần Tuyết Ngưng giải khai pháp ấn, âm hồn phiên đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một hắc sắc lưu quang trở xuống đến trong tay nàng. Lộ thần con mắt hơi hơi sáng lên, đây là âm hồn phiên nhưng thật ra một cái tốt bảo bối. Trần Tuyết Ngưng vừa tu luyện quỷ chi pháp, tế lên âm hồn phiên đến thu lấy hồn quái quả nhiên là biến nặng thành nhẹ nhàng. Làm sao bây giờ? Trần Tuyết Ngưng cầm âm hồn phiên, lại không biết làm sao? Truyền âm nhập mật hỏi, đây là hai nhóm người rõ ràng là như nước với lửa. Nhưng bọn họ đều muốn có được bị ngươi thu nhập âm hồn phiên bên trong cái kia hồn quái. Đã như vậy, chúng ta liền cầm cái kia hồn quái làm thẻ đánh bạc. Cùng bọn họ nói một chút, mượn bên trong một phương thế áp chế khác một phương. Mặt khác, tiếp xuống sự tình ngươi tự mình nhìn xử lý. Đừng có lại truyền âm hỏi ta, cẩn thận bị bọn họ phát hiện dị thường. Điện quang thạch hỏa ở giữa. Lộ thần truyền âm phân phó, Trần Tuyết Ngưng kinh ngạc xem lộ thần liếc một chút, tự nàng và lộ thần đến đây, lại đến hồn quái đột ngột xông lại, trong thời gian này chỉ có ngắn ngủi mấy tức thời gian. Nàng không ngờ tới lộ thần đúng là nhanh như vậy liền nghĩ đến một cái thích đáng đối sách. Mà nàng sở dĩ không có nghĩ tới chỗ này, là bởi vì chính mình ban đầu liền không có ý định lưu lại. Hiện nay nàng nghe lộ thần một phen, lập tức kịp phản ứng, trong lòng có quyết định, thần sắc chấn định rất nhiều. Cũng tại lúc này, hai nhóm người cùng trong nhất thời truy lên, xem như cùng nhau đi vào lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng trước mặt. Lộ thần sớm đã quan bế thức hải long môn, giờ phút này không có một tia thức hải chi lực xuất ra. Băng cơ chi thân cũng phong tỏa ngăn cản thể nội cường đại khí huyết chi lực ba động. Đan điền khí hải xoay chậm chậm, tiêu tán xuất khí hải thập nhất trọng thiên khí tức ba động. Nhưng rất là phổ thông, chỉ là đồng dạng khí hải cảnh võ tu sĩ trình độ mà thôi. Hắn trong ánh mắt quang mang ảm đạm, một bộ chán nản thần sắc, ánh mắt lơ đãng dò xét hướng chạy đến hai nhóm người. Đây là hai nhóm người quả nhiên như Trần Tuyết Ngưng nói. Đều có 7 người, tổng cộng là 14 người. Bên trong một phương, 7 người tất cả đều là kim sắc lộng lẫy y sam. Khác một phương làm theo tất cả đều là ngân sắc lộng lẫy y sam. Giờ phút này hai nhóm người đứng ở trước mắt, tựa như là một bức tường vàng cùng một bức ngân tường. Rất là rõ ràng. Một đám áo vàng người cùng một đám người mặc áo bạc vừa mới tranh đấu qua một phen. Lại đối hồn quái theo đuổi không bỏ, là lấy đám người trên thân cương khí kịch liệt ba động. Y Sam cũng tại cương khí ba động dưới bay phất phới. Lúc này Lộ Thần cho dù không tận lực qua cảm giác, cũng biết những này áo vàng người cùng người mặc áo bạc từng cái khí tức cường đại, đều là chân cương cảnh giới, mà bọn họ cảnh giới cũng đều là so với Trần Tuyết Ngưng còn cao thâm hơn. Cũng may đám người đều là cương khí ba động, bên trong chưa từng xuất hiện nguyên đan chi lực ba động. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc người cầm đầu, tất cả là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Áo vàng người cầm đầu lão giả mặt như trọng táo, ngân y làm người bài lão giả sắc mặt hơi tái, lại là Thất Âm Cốc đệ tử. Mặt đỏ lão giả xem Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, hừ lạnh một tiếng, một thanh xuất Trần Tuyết Ngưng lai lịch, chợt hắn vừa lớn tiếng thét lên, đưa người trong tay bảo khí giao cho ta, giải thích về sau, hắn không đợi Trần Tuyết Ngưng chủ động dâng lên âm hồn phiên. Mãnh liệt hướng Trần Tuyết Ngưng nhanh chân đạp qua, tối như mực mặt cờ bảo khí có thể tùy tiện thu lại hồn quái, khiến cho hắn rất là ý động. Huống chi bên trong đã có một cái hồn quái, hắn muốn đem Trần Tuyết Ngưng trong tay âm hồn phiên thu nhập trong tay mình. Lộ Thần nghe hướng, lập tức liền biết rõ đây là mặt đỏ lão giả là lúc trước cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người. Hơi thở rét lạnh, mà Trần Tuyết Ngưng là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử. Lại có Thanh Vân Tam Mỹ tên, cùng Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm hàng ngũ nổi danh, nàng danh tiếng xuất sắc, mặt đỏ lão giả nên là đối Trần Tuyết Ngưng có chỗ hiểu biết. Là lấy liếc một chút nhận ra Trần Tuyết Ngưng tới, mà đứng ở một bên người mặc áo bạc bạch kiểm lão giả, tự nhiên cũng chú ý tới Trần Tuyết Ngưng trong tay âm hồn phiên chỗ kỳ lạ. Đồng dạng hắn cũng chú ý tới Trần Tuyết Ngưng khuôn mặt. Quan sát tỉ mỉ Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, chợt hắn cất tiếng cười to, đắc ý, nguyên lai là Thất Âm Cốc Trần cô nương. Này cũng là người một nhà, Chu Bằng Nâng, ngươi muốn động nàng, trước qua cửa ải của ta. Lộ Thần nghe hướng, lập tức vừa biết rõ đây là bạch kiểm lão giả là lúc trước cái thứ hai mở miệng nói chuyện người. Chính là đây là bạch kiểm lão giả thỉnh cầu Trần Tuyết Ngưng cùng chính mình động thủ ngăn cản hồn quái, chỉ gặp bạch kiểm lão giả chặn ngang một chân, cái sau vượt cái trước, ngăn tại mặt đỏ lão giả Chu Bằng Nâng cùng Trần Tuyết Ngưng ở giữa. Bách Hữu Ngu, ta liền biết rõ ngươi hội từ đó cản trở. Chu Bằng Nâng sắc mặt càng đỏ, gầm thét một tiếng, đánh ra nhất trường, hung hăng hướng về bạch kiểm lão giả Bách Hữu Ngu mặt. Bách Hữu Ngu bình thản tự nhiên không sợ, cười cùng Chu Bằng Nâng gặp chiêu phá chiêu. Trong nhất thời, giữa sân giữ dàn cương khí tùy ý phát tiết, cát bay đá chạy, cuồng phong hét giận dữ. Trần Tuyết Ngưng nao nao, đột nhiên ở giữa nhớ tới cái gì, cao giọng hướng trong giao chiến bạch kiểm lão giả Bách Hữu Ngu hỏi thăm. Bách tiền bối không phải là ngũ hoàng tử điện hạ người bên cạnh. Ha ha, chính là Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Nâng khí lực va chạm một chiêu, cũng không quay đầu lại nói với Trần Tuyết Ngưng, Trần cô nương yên tâm, hôm nay đã có ta đợi ở đây, bọn họ còn không làm gì được ngươi. Trần Tuyết Ngưng giống như tại trong lúc lơ đãng xem Lộ Thần liếc một chút, Lộ Thần nhíu mày, Trần Tuyết Ngưng vừa vội vàng thu hồi ánh mắt. Bách Hữu Ngu là vân diệu nước ngũ hoàng tử người, Lộ Thần trong lòng nhất động. Còn lại sau cái người mặc áo bạc đều là lấy Bách Hữu Ngu cầm đầu, tự nhiên cũng là ngũ hoàng tử người, lại một lần muốn Linh Khanh Nhi trước đó cáo chi chính mình sự tình. Hắn trong lòng hiểu rõ, vân diệu biên giới bên trong dám cùng ngũ hoàng tử người tranh phong đối về, bảy cái áo vàng người thân phận đã miêu tả sinh động, lấy Chu Bằng Nâng cầm đầu bảy cái áo vàng người, chỉ sợ cũng là tam hoàng tử người, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cùng tranh đoạt hoàng vị. Cũng chỉ có như thế, bọn họ huy hạ nhân mới hội thủy hỏa khó chứa. Kể từ đó, tình huống so với trước đó dự đoán còn có quan hệ tốt. Thanh Vân quận tam đại trong tông môn, Thanh Tiêu Tông ủng hộ tam hoàng tử, Thất Âm Cốc ủng hộ ngũ hoàng tử. Trần Tuyết Ngưng vừa là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử. Bách Hữu Ngu tất nhiên sẽ kiệt lực bảo đảm Trần Tuyết Ngưng an nguy. Nếu không liền sẽ lạnh Thất Âm Cốc tâm, coi như dứt bỏ đây là một mối liên hệ bất luận. Trần Tuyết Ngưng có thể tế lên âm hồn phiên biến nặng thành nhẹ nhàng thu lấy rớt hồn quái. Bách Hữu Ngu cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, mặc cho Chu Bằng nâng cướp đi âm hồn phiên. Gặp qua mấy vị tiền bối, Trần Tuyết Ngưng xác định Bách Hữu Ngu thân phận về sau, chủ động tới gần người mặc áo bạc một phương. Giờ phút này, Lộ Thần ra vẻ là Trần Tuyết Ngưng tù binh, tự nhiên mà vậy đi theo sau lưng Trần Tuyết Ngưng, hướng đi người mặc áo bạc một phương. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp còn lại 6 cái ngân y người bên trong có nam có nữ, nhưng tuổi tác đều không kịp Bách Hữu Ngu. Gặp Trần Tuyết Ngưng đi tới, mà lại không mất lễ nghĩa. Đây là 6 cái người mặc áo bạc đều hướng Trần Tuyết Ngưng khẽ vuốt cằm. Đám người lại là đôi nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Trần Tuyết Ngưng. Chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới hắn không có nhìn nhiều liếc một chút, liền hỏi thăm một chút Trần Tuyết Ngưng ý tứ cũng không có. Lộ Thần thần sắc tự nhiên, đóng vai tốt một cái tù binh đến lượt có bộ dáng. Nhưng trong lòng chính hy vọng như thế, những người này càng là khinh thị chính mình, đối chính mình ngược lại càng có lợi. Đứng định thân hình về sau, hắn xem chừng giữa sân tình hình, Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Nâng còn tại kịch liệt trong lúc giao thủ. Chỉ là đôi người thực lực tương đương, ngươi cho ta nhất quyền, ta đá ngươi một chân, ai cũng không chiếm được người nào thượng phong cùng tiện nghi. Như thế đấu pháp, chỉ sợ đôi người đối công thượng tam thiên ba đêm, cũng không ra cái cao thấp, chỉ sợ lại có một hồi bọn họ liền sẽ dừng tay. Lộ Thần tâm, Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Nâng riêng phần mình chỉ huy 6 người. Bọn họ tới đây chỉ sợ là vì thu thập hồn quái, mà không phải vì phân ra một cái cao thấp sinh tử. Coi như song phương chuẩn bị sung túc, cũng không thể không ngừng nghỉ tiếp tục tranh đấu. Đôi người thật muốn giống như chó điên, một khi cắn lên liền không buông tay, cũng không có thể trở thành hai vị hoàng tử dưới trướng. Trừ phi này tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng là ngu xuẩn. Chu huynh, Trần cô nương nếu như là Thanh Tiêu Tông người, Bách mỗ trong lòng chính là có một vạn cái không vui. Giờ phút này cũng sẽ không hướng ngươi động thủ. Dù sao Thanh Tiêu Tông đã minh xác lựa chọn tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử điện hạ mặt mũi, Bách mỗ sao dám không cho. Nhưng nói trở lại, Trần cô nương trung quy là Thất Âm Cốc đệ tử, mà Thất Âm Cốc cũng giống như Thanh Tiêu Tông, đã minh xác lựa chọn ngũ hoàng tử điện hạ. Hôm nay ta bảo định Trần cô nương, nếu như ngươi phải cứ cùng ta đấu nữa, chúng ta liền đấu cái không về không. Chỉ là chậm trễ thu thập hồn quái một chuyện, không biết Chu huynh có thể hay không đảm đương lên. Bách Hữu Ngu cười, dẫn đầu thu tay lại, hướng về sau triệt hồi. Bách Hữu Ngu câu nói sau cùng khiến cho Chu Bằng Nâng hơi hơi sắc mặt thay đổi. Chu Bằng Nâng trầm tư một lát, chợt ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng xem Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Cuối cùng không tiếp tục cùng Bách Hữu Ngu tiếp tục đấu nữa. Giờ phút này, còn lại 6 cái áo vàng người xem Trần Tuyết Ngưng, bọn họ ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện, rét lạnh như đao nhận. Trở về, miễn cho bỏ lỡ mới xuất ra hồn quái, Chu Bằng Nâng cho chính mình kiếm một bậc thang, mang 6 cái áo vàng người dẫn đầu rời đi. Chờ đến Chu Bằng Nâng bọn họ sau khi rời đi, Bách Hữu Ngu hướng đi Trần Tuyết Ngưng, tiến lên ở giữa, trong tay hắn chợt xuất hiện một cái một thước còn lại cao, ước chừng to bằng cánh tay, toàn thân xanh biếc, dày đặc đỏ sậm phù văn bình ngọc, Lộ Thần dò xét qua, chỉ gặp này xanh biếc sắc mặt đỏ sậm phù văn bình ngọc không có nắp bình. Nhưng chỗ miệng bình bị một tầng lít nhít đỏ sậm phù văn phong tỏa ngăn cản. Bình ngọc hiển nhiên là một kiện đặc thù bảo khí. Trần cô nương, cái kia hồn quái có thể lấy ra đến giao cho ta. Bách Hữu ngu đến gần, cười phân phó, chỉ cần đem cái kia hồn quái hướng tịnh hồn bình miệng bình thả ra đến. Tịnh hồn bình liền có thể đem thu lại. Tự nhiên, Trần Tuyết Ngưng mặc dù là vì hồn quái mà đến, nhưng lúc này hiển nhiên không phải cưỡng ép lưu lại cái kia hồn quái thời cơ. Bách Hữu ngu thoại âm rơi xuống, nàng liền không chút do dự nghi, lập tức tế lên âm hồn phiên, hơi hơi điều chỉnh một phen, tối như mực mặt cờ nhắm ngay một chỗ, chợt một thanh quang tại âm hồn phiên cùng tịnh hồn bình miệng bình ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.